Bốn sát thủ lợi hại nhất ẩn sát đường phong lôi thủy hỏa thì Phương Lâm đã chứng kiến được sự lợi hại của hỏa quân, lúc ấy còn suýt chết trong tay hỏa quân. Sự tồn tại của hỏa quân đã là mối uy hiếp đối với cản quốc. Nếu cả phong quân lôi quân cũng đến cản quốc, như vậy thì ẩn sát đường nhất định sẽ có đại hành động ở cản quốc, nếu không cũng sẽ không phái ra cả ba cao thủ lợi hại như vậy. Nhưng cổ Hàn Sơn chỉ nói cho Phương Lâm những thứ này, lại không nói là ẩn sát đường muốn làm gì. Điều này khiến cho Phương Lâm rất là không yên tâm. Nhưng Phương Lâm cũng không quá lo lắng. Hiện tại Tử Hà Tông có một vị lão tiền bối kiếm khôi chấn giữ. Nếu ẩn sát đường thực sự làm gì đó, vị kiếm khôi kia chắc sẽ không đứng nhìn. Lấy thực lực kiếm khôi, hẳn là có thể đối phó với bốn đại sát thủ lợi hại nhất của ẩn sát đường. Trước mắt phải tìm hiểu rõ tình hình trong mê vụ chi lâm cái đã. Sau khi Phương Lâm suy nghĩ kỹ, liền tiến vào mê vụ chi lâm. Đi trong chốc lát, sương trắng đã bủa vây trước mắt, ngoài 10 bước không nhìn rõ cảnh vật, không khí là vô cùng ẩm ướt, hô hấp lại càng thêm khó khăn. Vẻ mặt Phương Lâm cảnh giác, thiên mục trên trán mở ra, ngay lập tức màn sương trắng tràn ngập phía trước như biến thành hư vô, để hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả. Phía trước không có gì kỳ lạ, sương trắng cũng chỉ là sương trắng thông thường. Phương Lâm tiến về phía trước, đồng thời xách con chó nhỏ lông vàng trong túi ra để nó nằm trên vai mình, đề phòng có yêu thú đột nhiên tập kích. Con chó nhỏ vẫn như cũ, nhìn rất lười biếng, giống như lúc nào cũng ngủ chưa đủ. Sau khi bị Phương Lâm lấy ra, mắt nó vẫn lim dim buồn ngủ, nằm trên vai Phương Lâm, thỉnh thoảng còn ngáp. Thế đéo nào miêu tả con chó nhỏ này giống tôi với đái không ạ, lúc đéo nó có cảm giác buồn ngủ. Phương Lâm khá thích vật nhỏ này, nhưng vật nhỏ này từ một quả cầu lông đã biến thành dáng vẻ con chó nhỏ như bây giờ thì lại không có thay đổi tiếp nữa, kích thước của nó vẫn nhỏ như vậy. Điều này làm Phương Lâm rất khó hiểu. Ngay cả lão thây khô Cảnh Trục Long cũng không tìm ra được sinh vật nhỏ này là thứ gì. Kiếp trước Phương Lâm cũng chưa từng thấy qua sinh vật như vậy, cho nên vẫn luôn nghi ngờ. Cũng may vật nhỏ này vẫn là có chút hữu dụng, đi tới đâu chỉ cần có vật nhỏ này tồn tại, yêu thú đều phải nhường bước tránh xa, như thể nó chính là khắc tinh trời sinh của yêu thú vậy. Phương Lâm đã từng nghĩ, khi con khỉ thể thiên yêu thánh kia cũng là yêu thú, nếu gặp con chó nhỏ lông vàng này, không biết có sợ nó hay không. Đương nhiên, Phương Lâm cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, dù sao cũng không thể ở trước mặt thể thiên yêu thánh mà lôi con chó lông vàng này ra, lượn lờ trước mặt hắn. Đi hồi lâu, xung quanh vẫn ngập tràn sương trắng, cây cối tùm, hơn nữa càng đi vào trong, cây cối càng dày đặc, cao lớn, cành lá xum xuê đan thành từng tầng, đến nỗi ánh sáng khó có thể chiếu rọi được. Phương Lâm vẫn luôn mở ra thiên mục, cho nên cảnh vật bốn phía đều không thể giấu nổi mắt hắn. Đi như vậy khoảng nửa ngày, thế nhưng ngay cả một con yêu thú hay người cũng không gặp được, chỉ thấy toàn là hoa cỏ cây cối. Phương Lâm dần nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tử, thiên mục của ngươi mặc dù lợi hại nhưng vẫn bị ảo ảnh trước mắt lừa thôi, thanh âm lười biếng của lão thầy khô vang lên. Phương Lâm nghe vậy lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi không phát hiện sao? Đi tới đi lui thì ngươi vẫn ở trong cái đám xương trắng này, những gì ngươi nhìn thấy đều là cảnh tượng do đám xương trắng này biến ra, lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy ánh mắt liền nghiêm lại, linh quang trong thiên mục lấp lóe. Đúng như dự đoán, cảnh vật chung quanh toàn bộ đều biến hóa vặn vẹo. Ngay sau đó Phương Lâm chỉ mình hoa mắt một cái, thân thể đã ở trong màn sương mù dày đặc, thậm chí ngay cả thiên mục cũng không thể nhìn thấu màn sương. Điều này khiến Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, với khả năng của thiên mục có thể nhìn thấu tất cả thực hư, lại không thể nhìn thấu đám sương này. Điều đó chứng minh đây không phải là sương bình thường. Tiểu tử, nơi này thực sự không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể dò thám vào chỗ sâu nhất của rừng rậm là rốt cuộc có gì. Hơn nữa nơi này làm ta rất không thoải mái. Nếu không phải ta sợ người sẽ chết ở nơi này thì ta mới lười tới đây, lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, lão thầy khô nói như vậy là đang nhắc nhở Phương Lâm, nơi này chắc chắn là không đơn giản, có lẽ đang ẩn giấu bí mật cực lớn, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Bởi vì không thể nhìn xuyên qua xương trắng, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, nhưng phải cẩn thận hơn trước nhiều, mỗi một bước sẽ phải ngừng lại. Đột nhiên toàn bộ xương trắng xung quanh tiêu tan, vô cùng bất ngờ, làm cho Phương Lâm không kịp phản ứng. Dõi mắt nhìn quanh một vòng, chính mình đang đứng trên một mảnh đất hoang vu. Nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là đất vàng, không có bất kỳ cây cối nào, càng đừng nói chi đến rừng rậm. Phương Lâm lại mở thiên mục ra, muốn xem một chút đây có phải ảo ảnh hay không. Kết quả nhìn một vòng, Phương Lâm càng kinh ngạc, nơi đây vậy mà không phải là ảo ảnh, mà là thật. Nói cách khác, Phương Lâm tiến vào mê vụ chi lâm, đi nửa ngày lại đi tới một mảnh đất hoang vu. Chuyện gì đã xảy ra? Phương Lâm đưa mắt nhìn bốn phía, phạm vi của đất hoang rất lớn, dùng thiên mục nhìn thật xa cũng không thấy điểm cuối. Đây là chỗ nào vậy? Phương Lâm thu hồi thiên mục. Hắn muốn nhìn xa hơn chút nữa nhưng đã đến cực hạn. Mảnh đất hoang này dường như vô biên, thiên mục của Phương Lâm nhìn xa 3.000 dặm đã là cực hạn. Xa hơn nữa hắn cũng không có biện pháp. Nơi này là một cái trận pháp, nhưng có lẽ chỉ là trận pháp vây khốn. Chỉ cần tìm được cửa ra là có thể ra ngoài, cũng có thể cưỡng áp phá trận. Nhưng mà như vậy thì sẽ có nguy hiểm, Lão Thầy Khô nói. Vậy người có thể tìm được cửa ra được không? Lão Thầy Khô cười ha ha, ta cũng không tìm được. Phương Lâm không biết nói gì, ngươi đường đường là yêu thánh, ngay cả một cái cửa ra của trận pháp cũng không tìm được. Lời này làm ta chẳng muốn tin. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ ta cái gì cũng làm được, về trận pháp ta không hiểu rõ đâu. Có thể nhìn ra nơi này là trận pháp đã là không tệ rồi. Muốn tìm cửa ra vẫn phải bằng tự ngươi cố gắng mới được. Lão Thầy Khô chậm rãi nói. Phương Lâm bĩu môi một cái cũng không nói gì nhiều, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là cửa ra. Mặc dù còn có phương pháp cưỡng ép phá trận nhưng Phương Lâm không muốn làm, lỡ như nơi này ẩn giấu cạm bẫy thì càng thêm phiền toái. Dạo quanh đất hoang trong chốc lát, Phương Lâm bỗng nhiên dừng bước. Phía trước cách hắn không xa xuất hiện một bóng dáng, cũng là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy từ khi bước vào mê vụ chi lâm tới nay. Ồ, hình như ta đã gặp ngươi rồi, từ đâu đến vậy? Thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhìn Phương Lâm chằm chằm, tóc dài xõa sau lưng, rủ đến ngang bờ mông. Bên hông còn treo hai cái chuông tinh xảo, đôi mắt đẹp đẽ lườm về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy nữ nhân này cũng vô cùng kinh hãi, mà hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ gặp được nữ nhân này ở đây. Không thể tưởng được lại gặp người ở chỗ này, Phương Lâm nói mang theo vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ váy tím này đúng là thiên kiêu Doãn Vô Ngôn của Nho Môn Thất Hải, cũng là đệ tử của Tu Đầu Nguyệt từng xuất hiện ở Trấn Hải Thành của Tần Quốc, dùng lực lượng một người đại chiến với Phương Lâm, Kiếm Thành Sơn và một thiên kiêu nữa, có thể nói là kinh diễm, làm Phương Lâm ngay lúc đó cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng, từ đó về sau Phương Lâm cũng không gặp qua Doãn Vô Ngôn nữa, cũng không có nghe nói nàng xuất hiện trong đại chiến, nhưng hôm nay cũng lại ở bên trong rừng rậm sương mù gặp được lại Doãn Vô Ngôn. Ngươi tên là gì nhỉ? Doãn Vô Ngôn lại không nhớ rõ tên Phương Lâm, ra phút này có chút nghi ngờ. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái, Trấn Hải Thành Tần Quốc ta từng chiến một trận với ngươi, chẳng lẽ đã quên? Đôi mi thanh tú của Doãn Vô Ngôn cau lại lộ ra vài phần suy tư, suy nghĩ cả buổi nàng mới nghĩ ra, ngươi tên là Phương Lâm phải không? Phương Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Doãn Vô Ngôn thấy mình đã đúng trên mặt nở nụ cười, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Phương Lâm lại không cười nổi, ngược lại ngữ khí có chút lăng lệ ác liệt hỏi. Doãn Vô Ngôn hoàn toàn không thèm để ý đến ngữ khí nói chuyện của Phương Lâm, thản nhiên đáp, ta tới nơi này vì tìm một kiện đồ vật. Phương Lâm nghe xong, Doãn Vô Ngôn này cũng tới đây tìm một kiện đồ vật, hẳn là mục đích cũng giống với đám ẩn sắt đường, là vì một cây cung. Người tới nơi này tìm cái gì? Phương Lâm lại hỏi. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm, dựa vào cái gì mà ta phải nói cho người biết? Phương Lâm cười lạnh một tiếng, nơi này là địa bàn của Cửu Quốc, Nho Môn Thất Hải chỉ phái ra một mình ngươi tới đây, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Doãn Vô Ngôn bĩu môi, người cũng đánh không lại ta. Phương Lâm nghe xong cũng đã có tính toán, hơn nữa cũng đã sớm muốn tái chiến một lần với Doãn Vô Ngôn này, để xem mình và nàng còn tồn tại chênh lệch hay không. Tiếp một quyền, không có bất kỳ lời nói nhảm, Phương Lâm trực tiếp ra tay thi triển Kỳ Lân Quyền. Lấy tu vi hiện tại của Phương Lâm thi triển Kỳ Lân Quyền hoàn toàn không thể so với quá khứ. Phương Lâm nghĩ tới lực một quyền này cũng đã không có mấy võ giả linh cốt có thể đỡ được. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm ra tay cũng không chút sợ hãi, hời hợt đánh ra một chưởng, phanh. Quyền chưởng đụng nhau, Phương Lâm liền biến sắc, thân hình lùi lại 3 bước, mà Doãn Vô Ngôn cũng lộ vẻ kinh ngạc lùi 2 bước rưỡi. Người lợi hại hơn trước nhiều, Doãn Vô Ngôn hơi ngoài ý muốn nói ra, nhưng Phương Lâm lại nhíu mày. Chính mình so sánh với lúc trước ở Trấn Hải Thành thực lực sớm đã long trời lở đất, hiện nay giao thủ với Doãn Vô Ngôn cũng không giống lúc trước nữa, dùng 3 phần lực lượng đã bị Doãn Vô Ngôn đánh bại. Nhưng dù vậy, lúc này giao phong, Phương Lâm cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Doãn Vô Ngôn chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Lại đến, Phương Lâm nói, thân hình nhảy lên đã lướt tới trước mặt Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn thong dong ứng đối, quyền trưởng không ngừng đánh ra, căn bản không có thi triển cái gì gọi là võ học cao thâm của Nho Môn, nhưng cũng đã đấu với Phương Lâm rất cân xứng bất phần thắng bại. Quả đấm của ngươi thật cứng, còn cứng hơn cả đá. Và, thân pháp của ngươi thật nhanh, ta đều không thấy rõ. Như thế nào ngươi lại lợi hại nhiều hơn trước vậy? Ta gần như không đánh lại ngươi rồi. Không được, ta cũng phải xuất toàn lực thôi, bằng không thì thua mất. Vừa giao thủ, Doãn Vô Ngôn vừa lải nhải trong miệng nói chuyện luyên thuyên, làm Phương Lâm cảm thấy bên tai không ngừng có con ruồi kêu thật vo ve, mười phần đáng ghét. Phương Lâm cảm thấy kỳ quái, nha đầu này rõ ràng tên là Doãn Vô Ngôn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rất thích nói chuyện. Nếu không phản ứng lại nàng, bản thân nàng ta có thể lải nhải suốt buổi. Bất quá theo hai người giao thủ ngày càng kịch liệt, bên phía Phương Lâm dần thể hiện ra sự cường hãn. Phương Lâm đã rõ ràng, Doãn Vô Ngôn này có cảnh giới tương đương với mình, thậm chí cao hơn mình một chút. Chắc là ở vào khoảng linh cốt cửu trọng đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là tiến vào linh nguyên, mà chính mình thì vừa vặn mới bước vào linh cốt cửu trọng. Cảnh giới là hơn mình một chút, nhưng thân thể Phương Lâm lại hơn Doãn Vô Ngôn, tất nhiên chiếm được lợi cũng không nhiều, nhưng chung quy là vẫn cường hãn hơn so với nàng. Giao thủ hồi lâu, Phương Lâm ở phương diện thân thể, Doãn Vô Ngôn đã bị áp chế, nhưng mỗi khi Phương Lâm muốn nhất cổ tác khí đánh bại nàng thì đều bị đối phương hóa giải. Võ học của Nho Môn tinh diệu vô cùng. Phương Lâm cũng giao thủ không nhiều với người của Tam Giáo, nhưng khoảng thời gian này cũng đã gặp không ít cao thủ. Một người so với một người lại càng mạnh hơn. Phương Lâm cảm thấy nhiều, cũng có một chút hiểu biết về võ học của Tam Giáo. Muốn nói Phương Lâm có ấn tượng sâu nhất thì chính là võ học Phật Môn, thực sự để hắn phải mở rộng tầm mắt. Tuy kiếp trước Phương Lâm có tu vi của Đan Tôn, nhưng Phật Môn sau khi Thượng Cổ băng diệt mới sinh ra, chỗ tinh diệu của võ học Phật Môn Phương Lâm còn chưa được tiếp xúc. Mà võ học Đạo Môn và Nho Môn tuy không làm người ta rung động như Phật Môn, nhưng đồng dạng cũng có chỗ độc đáo riêng. Ban đầu lúc ở Trấn Hải Thành, chiêu thức cường hãn nhất của Doãn Vô Ngôn là một chiêu đạp thiên túc của Nho Môn, một chân đạp ra phá cả vạn pháp, đánh bại đối thủ. Lúc ấy Phương Lâm và mấy thiên kiêu cửu quốc đều bị một chiêu đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn đạp cho chật vật. Mà bây giờ Phương Lâm lần nữa giao thủ với nàng, lại phát hiện thực lực của nàng cũng mạnh hơn trước không ít. Hơn nữa không hề ỷ lại vào đạp thiên túc mà thi triển ra càng nhiều võ học khác của Nho Môn. Đương nhiên, đạp thiên túc vẫn rất cường lực, chỉ cần thi triển ra Phương Lâm sẽ bị đá đến không ngừng kêu khổ. Chỉ có điều thi triển ra chí tôn ấn thì cũng có thể địch lại đạp thiên túc của nàng. Đánh được một lúc, Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều phát hiện thực lực của hai người không hơn kém bao nhiêu. Dưới tình huống ngươi chết ta sống hay sử dụng bảo vật, nếu không thì rất khó để phân ra thắng bại. Đừng đánh nữa, mệt chết ta. Doãn Vô Ngôn chủ động dừng tay, liên tục vung cánh tay lên, vẻ mặt u oán nhìn Phương Lâm. Thân thể của ngươi làm bằng đá à? Sao lại cứng như vậy? Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, biết rõ sự lợi hại của ta rồi sao? Doãn Vô Ngôn tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng chỉ tiến bộ hơn trước một chút mà thôi. Ta là hạ thủ lưu tình đó. Nếu ta động thủ thực sự thì ngươi sớm đã bị đánh ngã. Phương Lâm nghe vậy lập tức có chút vui vẻ. Tiểu cô nương này nhìn không lớn lắm nhưng lại rất mạnh miệng à. Người đến cùng tới nơi này tìm cái gì? Còn Tam Giáo các ngươi tổng cộng đến bao nhiêu người? Phương Lâm hỏi. Đây là điều mà giờ phút này hắn muốn biết nhất. Dù sao hiện tại ngoại trừ ẩn sát đường cùng bản thân hắn ra, còn có cả người của Tam Giáo. Điều này nói rõ chuyện xảy ra mê vụ chi lâm càng lúc càng lớn. Doãn Vô Ngôn vỗ vỗ vỗ làn váy, cái lục lạc bên hông phát ra tiếng kêu thanh thúy, nhẹ giọng nói. Nho Môn hẳn là chỉ có một mình ta. Về phần Đạo Môn và Phật Môn thì ta không rõ ràng lắm. Về phần tìm cái gì thì không thể nói cho người biết được. Phương Lâm nghe vậy thử dò xét một câu. Có phải đang tìm một cây cung hay không? Doãn Vô Ngôn nghe thế ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng mà Phương Lâm nhạy bén cỡ nào, liếc mắt là nhìn ra. Quả nhiên, cùng một mục đích với ẩn sát đường cũng đến đây tìm một cây cung, Phương Lâm thầm nói trong lòng. Hừ, ngươi đừng đoán lung tung, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng nói ra. Phương Lâm nhìn nàng cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải là bị kẹt ở đây không biết đi ra ngoài thế nào hay không? Doãn Vô Ngôn khinh bỉ nhìn về phía Phương Lâm, ngươi cũng thế thôi. Phương Lâm cười một tiếng, sao ta giống ngươi được chứ? Ta vừa mới tới đây, ngươi ở đây sớm hơn ta rất nhiều, những người khác đã đi tới chỗ khác, còn ngươi vẫn bị nhốt ở đây. Nếu thực sự muốn tìm cái gì đó thì chắc chắn cũng rơi vào trong tay người khác mất rồi. Phương Lâm vừa nói thế, trên mặt Doãn Vô Ngôn quả thật toát ra vẻ buồn khổ. Đúng như lời Phương Lâm nói, Doãn Vô Ngôn bị nhốt ở chỗ này, làm cách nào cũng không tìm được phương pháp ra ngoài. Khi Phương Lâm tới, nàng còn đang suy tư cách rời khỏi nơi đây. Phương Lâm liếc mắt nhìn Doãn Vô Ngôn mà nói, chẳng lẽ đến giờ mà người vẫn chưa nghĩ ra cách nào sao? Doãn Vô Ngôn lắc đầu một cái, bĩu môi nói, ở đây chẳng có gì hết, ta đi nửa ngày, ngay cả quỷ cũng chả thấy bóng dáng. Nếu như vậy, ta đây cáo từ. Phương Lâm nghe xong trực tiếp xoay người rời đi. Đùa sao? Một con ngốc như ngươi, ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Ta mà còn nói nhảm với ngươi thì thật đúng là lãng phí thời gian. Rảnh vậy còn không bằng đi xung quanh nhìn một chút. Doãn Vô Ngôn ngẩn người, không ngờ Phương Lâm quả quyết xoay người rời đi như thế. Ta không tin, ngươi có thể ra khỏi đây. Doãn Vô Ngôn tức tối dậm chân, nhưng cũng không có đi theo Phương Lâm. Hai người từ đó tách ra, Phương Lâm tìm kiếm lối ra ngoài. Bởi vì biết được đây là một trận pháp nên Phương Lâm đã có ý tưởng, nếu là pháp trận thì nhất định phải có tâm trận mắt trận. Không có tâm trận thì trận pháp sẽ không tồn tại, không có tâm trận thì không thể tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Chỉ cần tìm được tâm trận tương đương với tìm được phương pháp rời đi. Còn Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm không có quan tâm lắm, nàng là người của Tam giáo, bây giờ Phương Lâm và Tam giáo là quan hệ đối địch, đương nhiên cũng sẽ không có quan hệ gì với Doãn Vô Ngôn này. Hơn nữa Phương Lâm vẫn luôn đề phòng Doãn Vô Ngôn, mặc dù nàng nhìn có vẻ hơi ngu, nhưng Phương Lâm không phải ngày đầu tiên ra xã hội. Lời người khác nói không thể hoàn toàn tin tưởng, ai biết được là nàng có nói thật hay không. Tìm tới 3 ngày liên tục, Phương Lâm không biết đã lang thang bao xa trong chỗ hoang vu này, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ là hoang vu, không phát hiện một chút đầu mối nào. Phương Lâm cũng không nóng vội, cố hết sức để mình tỉnh táo, không phiền não, vì còn không tìm được đầu mối. Trong 3 ngày, Phương Lâm gặp lại Doãn Vô Ngôn 2 lần, hai người đều cảnh giác nhìn nhau, sau đó mỗi người tách ra. 5 ngày nữa trôi qua, tại nơi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đang xảy ra thay đổi lớn. Bọn họ vốn ở trong vùng đất hoang, nhưng nháy mắt là trời đất liền biến đổi, cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Đất hoang đã biến thành sa mạc rất đột ngột, khiến Phương Lâm phải giật mình. Doãn Vô Ngôn thì ngược lại, bởi vì đã ở đây lâu rồi, đã gặp chuyện này cho nên không quá giật mình. Tiểu tử, người nên có đầu mối rồi chứ? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm đứng trên đồi cát, cảm nhận được ánh nắng nóng bỏng, khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đúng là hắn đã có đầu mối. Trong lúc trời đất thay đổi, Phương Lâm mơ hồ cảm nhận được sự dao động, đó là tâm trận đang dao động. Bởi vì tâm trận vận chuyển khiến cho nơi đây biến hóa, mà trong lúc vận chuyển tâm trận không thể không dao động. Một chút dao động này Phương Lâm may mắn nhận ra được, mặc dù rất mơ hồ, còn chưa đủ rõ ràng, nhưng chỉ cần tâm trận lại vận chuyển lần nữa là Phương Lâm có thể nhờ đó để tìm tâm trận, sau đó rời khỏi nơi đây. Việc phải làm tiếp theo chính là chờ đợi mà thôi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sau 10 ngày, Phương Lâm ngồi xếp bằng, mặc dù gió cát đầy trời nhưng lại không chút nào rơi vào người Phương Lâm. Đột nhiên hắn mở mắt, gần như cùng lúc đó cả vùng đất trời này xảy ra biến hóa. Phương Lâm mở ra thiên mục, nhìn tứ phương, cẩn thận cảm nhận sự dao động trong chớp mắt kia. Ở đó, Phương Lâm quay đầu lại, lao về một hướng, mà sa mạc cũng đã biến thành một cánh đồng tuyết. Thân hình của Phương Lâm linh hoạt đi tới chân một ngọn núi băng, tâm trận ở đây. Phương Lâm lộ nét mừng rỡ nhìn ngọn núi băng này. Sự dao động yếu ớt ngắn ngủi kia phát ra từ bên trong núi băng, Phương Lâm nhạy bén bắt được cho nên mới tìm đến. Quả thật là ở đây, mở tâm trận là có thể rời khỏi chỗ này, lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, đột nhiên đấm một quyền vào núi băng, ầm một tiếng. Một quyền này của Phương Lâm cực mạnh, núi băng nhanh chóng vỡ nát sụp đổ, hiện ra ánh hào quang bên dưới. Mang ta theo với. Doãn Vô Ngôn không biết từ đâu xông ra, gào thét về phía Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu lại nhìn nàng một cái không chút ngập ngừng, trực tiếp nhảy vào trong ánh sáng. Doãn Vô Ngôn thấy vậy cắn răng nghiến lợi tăng tốc vọt tới. Bóng người của Phương Lâm đã biến mất trong ánh sáng, tốc độ của Doãn Vô Ngôn cực nhanh, nháy mắt đã tới gần. Cơ thể đã sắp chạy được vào trong ánh sáng nhưng vẫn chậm một bước, ánh sáng liền biến mất, làm Doãn Vô Ngôn rơi cái bịch xuống đất. Đáng chết à! Doãn Vô Ngôn tức không chịu được, hung hăng dậm chân, chấn động khiến cho băng nguyên rung động ầm ầm, mặt băng bị nàng dẫm nứt. Trước đó Doãn Vô Ngôn vẫn luôn theo dõi Phương Lâm, tự nàng không tìm được phương pháp rời đi cho nên muốn nhìn xem Phương Lâm có biện pháp nào hay không. Cuối cùng hôm nay Doãn Vô Ngôn cũng thấy được cơ hội ra ngoài, nhưng vẫn kém một bước, cứ như vậy nhìn cơ hội kia biến mất. Điều này khiến Doãn Vô Ngôn vô cùng tức giận, nếu không phải nàng là người của Nho Môn được dạy dỗ cực tốt, nếu là người khác thì lúc này chắc chắn đã nổi điên mà mắng to. Sau khi Doãn Vô Ngôn hung hăng xả giận ở băng nguyên một trận, cuối cùng mới bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn rất tức giận nhưng cũng nhờ vào đó mà nàng tìm được phương pháp rời đi. Đương nhiên cũng giống với Phương Lâm, nàng cần chờ cho thời cơ đất trời thay đổi, tâm trận vận chuyển một lần nữa. Mắt trận này lại không cố định ở một chỗ, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì lại phải đợi đến lần sau. Còn Phương Lâm thì đã ra ngoài, đi đến một nơi khác. Trong tầm mắt hắn đều là cây cối cao vút, mỗi cây đều lớn tới 4-5 người ôm mới hết. Phương Lâm đứng trong rừng rậm mà nét mặt ngơ con nhà bà ngác. Chuyện gì đây? Phương Lâm lẩm bẩm nhìn một đống yêu thú đứng ở xung quanh mình. Đang lúc Phương Lâm xuất hiện chỗ này thì thấy bốn phía tụ tập rất nhiều yêu thú, từ con to, con nhỏ, con cao, con lớn, đều có cả. Chúng bao vây Phương Lâm, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giống như Phương Lâm chỉ cần nhúc nhích một phát thôi, chúng sẽ nhào đến mà phân thây hắn ra vậy. Mới đầu Phương Lâm còn bị làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm trận này thực sự rất lừa người, trực tiếp đưa mình vào một ổ yêu thú. Nhưng nhìn kỹ thì những yêu thú này phần lớn có thực lực rất yếu, tuy rằng cũng có một số ít yêu thú tứ biến, tam biến, nhưng phần nhiều là nhị biến. Mà lấy thực lực bây giờ của Phương Lâm, cho dù là yêu thú cấp độ yêu vương đều đã không còn là đối thủ của hắn, huống chi là những con yêu thú ngay cả ngũ biến còn chưa đạt tới. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, bản thân phóng xuất ra khí thế. Lập tức những yêu thú này thần sắc đại biến, rất nhiều con toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc Phương Lâm muốn động thủ, trong lòng đột nhiên siết chặt, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Cẩn thận, lão thầy khô lập tức mở miệng nhắc nhở. Phương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên một cây đại thụ che trời, một đầu yêu thú phi cầm ngũ sắc đứng đó, từ trên cao nhìn hắn chằm chằm. Lông vũ của loại yêu thú phi cầm này có 5 màu sắc, 10 phần xinh đẹp và sáng lạn, hai cánh nó xếp lại ở hai bên cơ thể, cái mỏ màu kim sắc, trên đỉnh đầu còn có thêm một đóa hoa. Kỳ thật cái kia cũng chẳng phải hoa mà là lông vũ ngũ sắc trên đỉnh đầu, bất quá bộ dáng nó đặc thù như một đóa hoa nở rộ. Ngoại trừ một thân lông vũ ngũ sắc màu sắc sán lạn thì kỳ dị nhất chính là cái phần đuôi của nó. Trên đuôi có một đoàn hỏa diễm lượn lờ. Ánh mắt Phương Lâm lăng lệ ác liệt, phi cầm ngũ sắc này có khí tức của yêu vương, hơn nữa thập phần cường đại. Chắc hẳn không phải là yêu vương tầm thường có thể so sánh. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, tiếng bước chân cực lớn vang lên ở đằng xa. Sắc mặt Phương Lâm lại thay đổi, cả người 10 phần cảnh giác, không biết là lại có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ thấy bầy yêu thú bốn phía tản ra, trên mặt mỗi con yêu thú đều toát ra vẻ kính sợ. Chỉ thấy một con gấu cực lớn màu trắng đang từ xa đi tới. Gấu lớn màu trắng này phải cao tầm 5 người thường, dáng vẻ khôi ngô hùng tráng, toàn thân lông trắng cực dày, một đôi mắt gấu tràn đầy hung bạo. Phương Lâm vừa nhìn thấy gấu này, trong lòng liền cả kinh, rõ ràng lại là một đầu yêu vương. Cái này vẫn chưa xong, sau khi con gấu lông trắng xuất hiện, chỉ một hướng khác một đạo thiểm điện cũng gào thét mà tới. Phương Lâm còn chưa nhìn rõ thì đã thấy một đầu yêu thú lớn lên giống như một con chuột khổng lồ xuất hiện tại khu vực phụ cận. Con yêu thú này giống như một con chuột khổng lồ, trên người lại có tử quang rậm rạp khởi động, toàn thân đen kịt và ánh mắt cũng 10 phần cơ linh. Không hề nghi ngờ con chuột bự tử quang này cũng là một đầu yêu vương. Ba con yêu vương cùng lúc xuất hiện, mỗi con đều không giống tầm thường, làm Phương Lâm cảm nhận được áp lực rất lớn. Mà ở nơi Phương Lâm không chú ý, một con chi chu màu xám với các chân lớn nhỏ khác nhau, lặng yên không một tiếng động, mang theo mạng nhện rủ xuống dưới, lơ lửng cách không xa phía sau lưng Phương Lâm, gần như tùy thời đều có thể cho Phương Lâm một kích chí mạng. Tiểu tử, sau lưng ngươi còn có một con chi chu kìa. Phương Lâm không phát hiện, nhưng lão thầy khô lại biết sự tồn tại của con chi chu này, mở miệng nhắc nhở Phương Lâm một câu. Phương Lâm không quay đầu lại, mở ra thiên mục, lập tức thấy được chi chu giấu sau phía lưng mình. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc một chút. Nếu không có lão thầy khô nhắc nhở chính mình, chỉ sợ hắn thật đúng là không phát hiện ra chi chu này. Nếu như bị thế này cắn một ngụm, vậy thì cũng quá oan uổng. Toàn thân chi chu này màu xám, tuy không lớn nhưng mơ hồ lại tản ra, cho khí, thoạt nhìn 10 phần quỷ dị, cũng có khí tức yêu vương. Như vậy là bốn phía Phương Lâm tụ tập 4 con yêu vương, mỗi một con đều cực kỳ lợi hại, để ra bên ngoài có thể địch được rất nhiều võ giả cảnh giới linh cốt. Lúc này Phương Lâm lại bị 4 đầu yêu vương vây quanh, quốc trời mới biết là còn có yêu vương khác tồn tại hay không, thậm chí là yêu thú có cảnh giới còn cường đại hơn là yêu vương. Có điều Phương Lâm vẫn 10 phần chấn định, chỉ là trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Dựa theo lời của những người từng tiến vào mê vụ chi lâm nói, bọn hắn ở trong rừng rậm sương mù lại không gặp bất cứ yêu thú nào, nhưng chính mình tại sao thoáng cái gặp nhiều như vậy, hơn nữa ngay cả yêu vương cũng đụng. Lúc này, trên hai cánh của phi cầm ngũ sắc mở ra, phát ra từng tiếng kêu to, vang vọng tứ phương. Phương Lâm lập tức cảm giác được đầu váng mắt hoa, trong đầu hắn từng đợt khó chịu, lập tức vận chuyển thiên mục chi lực hóa giải thanh âm của phi cầm ngũ sắc này. Cùng lúc đó thì cự gấu lông trắng và con chuột bự tử sắc cũng lao đến. Tốc độ của chuột bự là nhanh nhất, cả người nó hóa thành một đạo tử quang, chốc lát đã tới được phụ cận của Phương Lâm, trực tiếp giống như một đạo lôi điện bổ về phía Phương Lâm vậy. Phương Lâm không né không tránh, cứng rắn nhận lấy một đạo lôi điện, nhưng lông tóc lại không hao tổn gì, hoàn toàn không có cảm giác. Không chỉ là không đau không ngứa mà Phương Lâm ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái. Phải biết rằng Phương Lâm còn một bậc tu luyện trong lôi trì, thân thể hắn còn hấp thu lượng lớn lôi điện chi lực, đã sớm có sức chống cự rất lớn với lôi điện. Tuy chuột bự tử sắc này có thể phóng thích lôi điện, nhưng với một chút trình độ lôi điện ấy thì căn bản không có khả năng làm Phương Lâm bị thương được. Gấu lông trắng cũng lao tới, nâng chân lên dẫm tới Phương Lâm. Út! Phương Lâm đánh ra một quyền hung hăng đập vào lòng bàn chân của con gấu. Lần này gấu lông trắng kêu lên một tiếng, cảm giác gan bàn chân cực kỳ đau đớn, thân thể cao lớn đứng vững giữa đứng không vững nữa, thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Sau khi Phương Lâm ra quyền, thân hình liền nhảy vọt lên, không quản con gấu lông trắng mà tấn công về phía con phi cầm ngũ sắc. Bởi vì Phương Lâm nhìn ra được, bỏ qua con chi chu màu xám đang ẩn nấp trong bóng tối kia ra, thì khó chơi nhất là đầu yêu vương này, chính là con phi cầm ngũ sắc. Phương Lâm đánh úp lại, phi cầm ngũ sắc khí định thần nhàn, hào quang quanh thân tỏa sáng, một cỗ cuồng phong gào thét mà đến thổi Phương Lâm bay ngược trở về. Chuột bụi tử sắc lần nữa đánh úp lại xuất hiện phía sau Phương Lâm, một đôi móng vuốt lợi hại hung hăng chảo tới cổ hắn. Phương Lâm dưới chân khẽ động, hiểm hiểm tránh được vuốt của chuột bự, ra một trường đánh bay con chuột bự tử sắc. Hưu! Đúng lúc này chi chu màu xám kia cũng động thủ, thân hình của nó là nhỏ nhất, rất khó phòng bị. Hơn nữa là nhìn đúng thời cơ mới ra tay, muốn tiến hành một kích chí mạng đối với Phương Lâm. Đáng tiếc là Phương Lâm một mực mở ra thiên mục, cho nên tất cả động tĩnh bốn phía hắn đều thấy rõ ràng. Con chi chu màu xám này khẽ động thì hắn đã phát hiện. Phương Lâm không né không tránh mà điểm ra một chỉ. Một chỉ cường hãn đánh thẳng vào chi chu màu xám. Nhưng lần này, chi chu màu xám lại như không có chuyện gì, chỉ là không tấn công Phương Lâm nữa, mà ẩn nấp lại vào chỗ tối mà thôi. Ở xung quanh, những con yêu thú thực lực yếu hơn thì đã tản đi, chỉ còn lại ngũ thải phi cầm, bạch mao cự hùng, đại lão thử, lông tím cùng với con nhện màu xám. Phương Lâm đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn mấy con yêu vương này, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Với thực lực của Phương Lâm bây giờ ở trong cảnh giới linh cốt hẳn là không có đối thủ, ở trong yêu vương cũng không mấy kẻ có thể chống lại Phương Lâm. Mà mấy con yêu vương này, một đối một thì thực lực đều không bằng hắn, nhưng bốn con phối hợp với nhau, mặc dù không quá ăn ý nhưng cũng không dễ đánh bại. Phương Lâm thầm nghĩ, mình không đủ sức đánh với mấy yêu vương này, hơn nữa cho dù đánh bại bọn chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Khi bốn yêu vương lại muốn tấn công Phương Lâm lần nữa, Phương Lâm trực tiếp mang con chó nhỏ lông vàng từ trong túi thú ra, rồi ôm con chó chắn ở trước người. Con chó nhỏ đang ngủ đột nhiên bị Phương Lâm xách cổ ra, vẫn chưa tỉnh táo, chỉ khẽ ngáp một cái. Thấy con chó nhỏ này, bốn yêu vương ban đầu cảm thấy khinh thường. Mặc dù bọn chúng là yêu thú, nhưng dù sao cũng đạt tới cấp bậc yêu vương, linh trí đã không kém gì nhân tộc. Trong mắt bốn con yêu vương này thì con chó nhỏ lông vàng này chỉ là một con chó bình thường mà thôi. Con người kia mang con chó tầm thường như thế ra để làm gì? Nhưng ngay sau đó con chó kêu lên ăng ẳng, cả bốn yêu vương đều chững lại, cho dù là ngũ thải phi cầm lợi hại nhất cũng lộ ra vẻ hoảng sợ trong ánh mắt. Mà những yêu thú đã tản ra kia lại càng không chịu nổi, nghe được tiếng kêu của con chó thì đều tê liệt ngã xuống, cả đám run rẩy, còn có yêu thú là sợ vãi tè. Thực ra không phải con chó này sủa với đám yêu thú mà nó đang sủa Phương Lâm, như đang bày tỏ sự bất mãn với Phương Lâm, oán trách vì sao hắn lại khiến cho nó phải thức dậy. Phương Lâm cười một tiếng, ôm con chó nhỏ vào ngực, sờ đầu nó một cái mà nói, ngủ mãi như thế, chả có tiền đồ gì cả. Con chó nhỏ lại kêu lên hai tiếng nhưng đã hết giận, thè cái lưỡi ướt nhẹp liếm vào mặt Phương Lâm. Phương Lâm lau sạch nước miếng dính trên mặt, lại nhìn về phía mấy con yêu vương kia, quả nhiên giống như trước. Chỉ cần con chó này xuất hiện, những con yêu vương lập tức sợ hãi ngay, hoàn toàn không dám đến gần Phương Lâm. Hơn nữa khi nhìn về con chó nhỏ trong tay Phương Lâm, trong mắt chúng tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Phương Lâm vẫn luôn nghi ngờ con chó này rốt cuộc là thứ gì, vì sao là giống yêu thú lại sợ nó như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, dù sao nó rất là hữu dụng, nếu gặp phải yêu thú chỉ cần xách nó ra thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Bốn yêu vương bị con chó nhỏ dọa sợ, hoàn toàn không dám ra tay với Phương Lâm nữa, nhưng chúng cũng không rời đi, có vẻ không muốn buông tha. Phương Lâm thấy vậy, lại bảo chó nhỏ kêu hai tiếng, bốn yêu vương cuối cùng không chịu nổi, bỏ chạy tứ tán, rất nhanh đã mất dạng. Thiên mục của Phương Lâm quét một vòng, phát hiện ở chỗ này thiên mục của mình lại bị áp chế, chỉ có thể nhìn được khoảng tầm 100 dặm, không thể xa hơn. Phải biết rằng thiên mục của Phương Lâm không tầm thường, có thể nhìn được mấy ngàn dặm. Nhưng hiện tại lại chỉ nhìn được 100 dặm, ngay cả linh mục trước đây cũng không đến nỗi yếu như vậy. Phương Lâm thầm nghĩ, chỉ sợ ở đây có gì đó kỳ quái, không chỉ có yêu thú mà còn có một loại sức mạnh nào đó áp chế thiên mục. Cũng không biết ở đây có ai tồn tại hay không. May mà Phương Lâm đã có thiên mục, nếu như chỉ là linh mục thì ngay cả phạm vi trăm dặm cũng nhìn không tới, nhiều lắm chỉ có thể nhìn được tầm 20-30 dặm. Phương Lâm cũng không cho con chó nhỏ vào ngủ trong túi thú mà để nó nằm sấp trên vai mình cảnh giác, chỉ cần có yêu thú xuất hiện sẽ cho nó sủa lên, còn tốt hơn cả một đống cách khác. Lang thang trong rừng rậm, Phương Lâm muốn xác nhận xem rốt cuộc đây là một nơi thế nào. Tốt nhất là tìm được một người nào đó vào rừng sương mù khác để tìm hiểu tin tức từ bọn họ. Trong rừng cây, số lượng yêu thú nhiều vô cùng, gần như đi tới đâu cũng gặp yêu thú, dù là yêu vương cũng phải gặp được 10 mấy con. Điều này khiến Phương Lâm càng kinh ngạc. Yêu vương cũng không phải là củ cải trắng, cho dù năm đó ở trong bách thú hung sơn tại huyền quốc, cũng chỉ tổng cộng có 10 mấy con yêu vương mà thôi. Mà trong cái rừng này Phương Lâm không biết nó rộng lớn bao nhiêu, vậy mà mình hắn đã gặp tới 10 mấy con yêu vương. Tiếp tục đi nữa sợ rằng còn gặp nhiều hơn nữa. Nhiều yêu thú như vậy nếu mang ra ngoài thì tuyệt đối sẽ thành một đội quân rất mạnh, lại chẳng biết vì sao mà tồn tại trong rừng rậm sương mù. Phương Lâm đi rất lâu, không phát hiện tung tích những người khác nhưng lại thấy được không ít thi thể. Ở nơi yêu thú tụ tập, sau khi Phương Lâm lợi dụng con chó xua đuổi yêu thú thì phát hiện trên mặt đất có mấy cỗ thi thể. Đều chỉ còn lại xương cốt, nhìn qua có vẻ chết hơn 100 năm rồi. Một ít xương người đã bắt đầu phong hóa. Phương Lâm trà xét những bộ xương này, có lẽ là người càn quốc đã bị lạc vào sương mù ngày trước. Đi đến nơi đây thì bị yêu thú giết chết, cuối cùng chỉ để lại đống xương. Phương Lâm nhìn đống xương mà khẽ nhướng mày trầm ngâm. Mê vụ chi lâm này khiến hắn không dự đoán được. Vốn nghĩ đây chỉ là một khu rừng lớn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra đây không đơn giản chỉ là một khu rừng. Ban đầu lạc vào một vùng đất hoang vô biên, 10 ngày biến hóa một lần, sau khi rời khỏi đó thì lại đến được nơi này. Ở đây có yêu thú tồn tại, nhưng thấy sao cũng giống như là một cái nhà tù, nó nhốt tất cả yêu thú lại ở đây, để cho chúng nó tự sinh sôi phát triển, dùng để săn giết những người vô tình tiến vào đây. Đây cũng là một pháp trận sao? Phương Lâm hỏi. Giống với chỗ lúc trước, đây cũng là pháp trận, cần phải tìm được tâm trận mới có thể rời đi, lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng còn chưa chắc lắm. Dù sao thì cũng mới đến đây không lâu, có rất nhiều chuyện còn chưa biết rõ. 5 ngày sau, Phương Lâm đi loanh quanh trong rừng, không tìm được một chút đầu mối nào để rời đi. Nhưng hắn lại phát hiện một thi thể không phải là xương trắng như lúc trước, mà là một thi thể mới chết chưa lâu. Hơn nữa Phương Lâm còn biết người này là một cao thủ của Đan Minh có tu vi linh nguyên nhất trọng. Phương Lâm kiểm tra vết thương người này không phải là chết trong miệng yêu thú, mà bị một trưởng trực tiếp giết chết, toàn bộ lục phủ ngũ tạng nát bét. Do ai giết? Người của ẩn sát đường hay cao thủ khác đến đây? Phương Lâm khẽ cau mày. Ở một nơi cách Phương Lâm tầm 100 dặm, Chu Mông và 2 cao thủ Đan Minh đang chật vật không chịu nổi, phía trước còn có một bóng đen, lạ lướt mà quỷ dị. Chu Mông và 2 cao thủ Đan Minh đều đã bị thương, nhất là 2 lão giả Đan Minh, thương thế rất là nghiêm trọng, khó có thể có lực để tái chiến. Mặc dù Chu Mông thì tốt hơn một chút nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối mặt với bóng đen quỷ dị kia, tận trong đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá Chu Mông cũng không tuyệt vọng, là bởi vì trên người hắn còn có mấy lá át chủ bài chưa lấy ra, nhất là một lá bài tẩy do Tây Nguyệt Thiên Vương giao cho, vốn là để vì tùy thời chấn áp ma khôi trong tay của Phương Lâm, chỉ có điều là hắn lại không có cơ hội đó. Trước mắt, đối mặt với nguy cơ thế này, Chu Mông đang suy nghĩ muốn sử dụng át chủ bài này hay không. Hắc hắc, bóng đen kia phát ra tiếng cười lạnh quỷ dị, phảng phất giống như 2 mảnh cây khô mà sát với nhau, 10 phần khó nghe. Vẻ mặt của Chu Mông thì khó coi, trong lòng không hề do dự nữa, hạ quyết tâm muốn dùng át chủ bài để giải quyết địch nhân đáng sợ trước mắt. Phốc phốc. Còn không đợi Chu Mông có phản ứng thì phía sau hắn, đầu của 2 lão giả Đan Minh trực tiếp rụng xuống. Thẳng đến khi đầu lâu rơi xuống, 2 lão giả Đan Minh mới ý thức được là mình đã chết. Chu Mông nhìn lại, sợ tới mức vãi cả linh hồn. Hắn sợ tới mức mặt không còn chút máu, trực tiếp vỗ túi cửu cung bên hông. Muốn dựa vào thủ đoạn để chống lại sao? Thanh âm âm trầm kia vang lên bên tai Chu Mông. Chu Mông đột nhiên cảm giác được tay phải của mình đã mất đi cảm giác. Cúi đầu xem xét, tay phải của hắn chỉ còn lại một đoạn khỉu tay, một nửa cánh tay đã rơi xuống mặt đất, máu phun xối xả, mà túi cửu cung của Chu Mông cũng đã rơi vào trong tay bóng đen. Chu Mông thấy thế đã biết rõ chính mình không xong, ngay cả túi cửu cung cũng bị đối phương lấy được, chính mình còn mất đi một đoạn cánh tay, bản thân bị trọng thương, thực lực vốn đã không phải là đối thủ của bóng đen, giờ phút này thì càng không cần phải nói. Người đến cùng là người nào? Chu Mông bụng lấy tay, sắc mặt trắng bệch hỏi. Người cũng đã gần chết rồi, ta đây sẽ nói cho người biết, ta là người của ẩn sát đường. Bóng đen nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt và đùa cợt. Chu Mông nghe xong đồng tử đột nhiên co rút lại, lộ vẻ sầu thảm. Không thể tưởng được, Chu Mông ta hôm nay vậy mà chết ở chỗ này, hơn nữa còn chết trong tay người ẩn sát đường. Chu Mông thầm nghĩ trong lòng tràn đầy oán hận và không cam lòng. Bóng đen muốn ra tay giết chết Chu Mông nhưng lại bỗng nhiên dừng tay, thân hình khẽ động, xách Chu Mông vào tay. Ngươi yên tâm, ta chỉ sang đây xem xét, ngươi muốn giết hắn, liền giết, ta sẽ không xen vào. Phương Lâm đứng ở đằng xa, liên tục khoát tay với bóng đen, vẻ mặt là ta chỉ đi ngang qua. Chu Mông nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện ở chỗ này vốn là sững sờ, lập tức mừng rỡ trong lòng cho là mình đã được cứu. Dù sao thì trong tay Phương Lâm còn có Long Gia Chi Ma, có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng lại nghe được lời nói xuất ra từ miệng của Phương Lâm, Chu Mông thiếu chút nữa thì trực tiếp tức chết luôn. Đây là lời nói của con người sao? Ngươi chỉ sang đây xem xét, có hạng người như ngươi sao? Chúng ta đều là người của Đan Minh, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta bị giết, còn thấy chết không cứu hay sao? Đừng nói là Phương Lâm thật đúng có ý tứ như vậy, trước đó Phương Lâm ở ngoài trăm dặm cũng không phát hiện nơi đây xảy ra chuyện, ngược lại lão thầy khô nhận ra để Phương Lâm đến trà xét một chút. Đi tới xem xét thấy được Chu Mông sắp bị bóng đen kia giết chết, bất quá Phương Lâm cũng không có chút ý tứ muốn xuất thủ cứu giúp, hắn còn rất thích ý nhìn thấy lão gia hỏa Chu Mông này bị giết. Không vì cái gì khác, chỉ vì hành động tùy ý giết người của Chu Mông ở Càn Quốc làm cho Phương Lâm cực kỳ chán ghét. Hơn nữa lão gia hỏa trước kia đâu có nghe theo mệnh lệnh của mình, còn muốn chơi tâm nhãn với mình, Phương Lâm đã sớm muốn tìm cơ hội diệt trừ. Hiện tại có người muốn giải quyết Chu Mông, tất nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Ngược lại cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này. Phương Lâm, ngươi dám không cứu ta, thiên vương sẽ nghiêm trị ngươi. Chu Mông phẫn nộ giận dữ hét lên, dù sao thì đã sắp chết tới nơi rồi, cái gì cũng mặc kệ. Phương Lâm liền bĩu môi, ngươi chết hay không thì cùng ta quan hệ con mẹ gì. Chu Mông lập tức nghẹn lời, hận một cái, đôi mắt trừng lên, thiếu chút nữa muốn rớt ra ngoài, trong lòng dâng lên một cỗ oán hận với Phương Lâm. Ta nhận ra ngươi, trong danh sách tất sát của ẩn sát đường có tên ngươi. Bóng đen lộ ra một đôi mắt xanh mơn mởn nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn gã gia hỏa quỷ dị này thật giống như một đoàn bóng đen, ngoại trừ có được đôi mắt ra thì những bộ phận khác đều rất khó mà nhận dạng. Ngươi là cái đồ chơi gì vậy? Ẩn sát đường đều thu nhận những đồ vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy sao? Phương Lâm hỏi. Bóng đen kia nghe vậy phát ra tiếng cười âm lãnh. Nếu như ngươi đã đến tận cửa rồi, ta đây liền giải quyết ngươi luôn, sau đó lại đi làm chuyện của ta. Phương Lâm bĩu môi. Ta khuyên ngươi, đừng nên đánh chủ ý lên người ta, bằng không ngươi có khả năng là không toàn mạng đâu. Bóng đen cười ha hả, ném Chu Mông trong tay qua một bên, cả người gào thét, lướt tới sau lưng của Phương Lâm. Một đạo ngân quang hiện ra, trong tay bóng đen này có một thanh dao găm đâm thẳng vào cổ họng Phương Lâm, nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thanh dao găm này tới quá nhanh, Phương Lâm gần như không kịp phản ứng, giống như muốn bó tay vậy. Phanh! Đã thấy một bàn tay lớn xuất hiện, tóm được dao găm của bóng đen, trực tiếp đoạt lấy. Đây cũng không phải là tay của Phương Lâm, mà là tay của ma khôi Long Kiến Không. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm trực tiếp để Long Kiến Không xuất thủ. Long Kiến Không bắt được dao găm, nắm chặt, bóp nát. Bóng đen thấy thế, biết rõ ma khôi lợi hại, hoàn toàn không có ý tứ tiếp tục ra tay, mà xoay người bỏ chạy. Tốc độ ra tay của bóng đen rất nhanh, trốn chạy cũng phi thường nhanh. Phương Lâm còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng thì bóng đen đã biến mất không thấy tăm hơi. Ma Khôi đứng sau lưng Phương Lâm cũng không đuổi theo, không có mệnh lệnh của Phương Lâm thì nó sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảnh giác, vừa rồi bóng đen kia hiển nhiên là một cao thủ ở cảnh giới linh nguyên, hơn nữa thân hình rất kỳ dị, không biết hắn có phải là người hay không. Tiểu tử, nếu một mình ngươi mà gặp được tên kia, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn, lão thầy khô chảo phúng nói. Phương Lâm thì cũng không cảm thấy gì, thực lực của người nọ vốn là ở trên mình. Nếu là mình không có Ma Khôi hoặc lão thầy khô ở đây, một mình gặp phải người này thì đích thực là cửu tử nhất sinh. Lúc này Phương Lâm mới nhìn về phía Chu Mông, vậy mà đã không thấy bóng dáng Chu Mông đâu, lão còn mang một nửa cánh tay mà chạy. Lão gia hỏa này ngược lại trốn rất nhanh, Phương Lâm nói. Lúc này Chu Mông cầm lấy một đoạn cánh tay đã chạy được một khoảng cách, trong lòng hắn mười phần may mắn là mình có thể sống sót. Tốt cho người một tên Phương Lâm, cũng dám thấy chết mà không cứu. Đã như vậy, chờ sau khi ta ra ngoài, tất nhiên sẽ nói toàn bộ cho Tây Nguyệt Thiên Vương, để cho Tây Nguyệt Thiên Vương trừng trị ngươi. Chu Mông thầm nói trên lòng, ở trong lòng, trên mặt hắn đầy vẻ âm trầm và ngoan độc. Ngươi muốn Tây Nguyệt Thiên Vương trị tội ai? Đột nhiên thanh âm của Phương Lâm vang lên bên tai Chu Mông. Chu Mông giật nảy mình, bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Vút, Âm thanh xé gió phóng tới, Chu Mông quay đầu lại nhìn, còn chưa thấy rõ tình huống, cả người đã bị ma khôi tóm vào trong tay. Sắc mặt của Chu Mông trắng bệch, một khắc trước vừa thoát chết khỏi tay ẩn sát đường, nháy mắt lại rơi vào tay ác ma long gia, có thể hiểu được vận may của hắn cũng chả đến đâu. Ma khôi xách Chu Mông như một con gà con, Chu Mông không có chút năng lực phản kháng nào, thậm chí trong lòng cũng không hề phản kháng, đùa sao, đây chính là ác ma của long gia, toàn bộ cửu quốc có ai là đối thủ của hắn, cảnh giới linh nguyên ngũ trọng của mình. À, tam trọng của mình, nếu dám ra tay với vị này, chả khác gì con nít 3 tuổi đánh nhau với người đàn ông trưởng thành, rõ ràng là ăn đòn. Nếu túi cửu cung không bị cướp đồ, Chu Mông có lẽ còn chút khả năng, nhưng bây giờ túi cửu cung đã bị sát thủ quần sát đường cướp đi, mất đi thủ đoạn của Tây Nguyệt Thiên Vương cho hắn, cho nên là chẳng có một chút tư cách nào để chống lại Long Gia Chi Ma. Phương Lâm chậm rãi đi tới nhìn Chu Mông híp mắt nói, Chu lão, ta hỏi ngươi, đan minh có tổng cộng bao nhiêu người vào đây? Chu Mông ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, Phương Lâm, ngươi thả ta ra, ta liền nói cho ngươi biết. Phương Lâm cười nhạt, cái này không được, Chu lão ngươi nhiều thủ đoạn quá, nếu thả ngươi ra, ai biết ngươi lúc nào trốn. Chu Mông giả vờ suy yếu run rẩy nói, bây giờ tay ta đã gãy, còn bị trọng thương, sao có thể chạy khỏi tầm mắt của ngươi? Phương Lâm nhìn cánh tay bị đứt lìa của Chu Mông, phần tay bị cụt, được cầm bằng tay kia, có vẻ như nếu hắn tìm được cơ hội thì sẽ nối tay lại. Cường giả linh nguyên chỉ cần linh nguyên trong cơ thể bất diệt, tay đứt rời nối lại cũng dễ dàng, nhưng cần có thời gian, hơn nữa còn tốn nhiều linh nguyên của bản thân. Nhưng nếu tiếp tục bị đứt tay, sẽ thuận lợi nhiều, cơ thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu cũng sẽ không có tiêu hao nhiều linh nguyên. Đây cũng là lý do mà sức sống của võ giả linh nguyên rất ngoan cường, rất ít võ giả linh nguyên cùng cảnh giới đánh nhau mà chết, trừ khi là chênh lệch lớn về thực lực. Chủ lão, người có hiểu tình cảnh bây giờ của mình không? Nụ cười trên mặt của Phương Lâm biến mất, không có tâm tình mà nói nhảm với Chu Mông. Ánh mắt Chu Mông lóe lên. Lão phu không biết người đang nói gì, nhanh thả lão phu ra. Phương Lâm vô cùng lãnh đạm nói cho ta biết tại sao ngươi ở đây. Là Tây Nguyệt Thiên Vương phái chúng ta vào đây chỉ để thăm dò một phen, cũng không có mục đích gì khác. Chu Mông nói, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Phương Lâm giễu cợt, chỉ thăm dò, không có mục đích khác sao? Người nghĩ ta sẽ tin à? Đó là sự thật, nếu không tin ngươi có thể liên lạc với Tây Nguyệt Thiên Vương mà tự hỏi. Chu Mông nói. Phương Lâm lắc đầu, Chu Mông, ngươi đừng có lúc nào cũng treo cái thằng Tây Nguyệt ở trên mép, cho dù hắn có đứng trước mặt ta, ta cũng không thèm nể mặt đâu. Phương Lâm, sao ngươi dám vô lễ? Chu Mông nghe vậy nhất thời biến sắc giận dữ vì Phương Lâm vô lễ. Phương Lâm coi thường. Đây là lần đầu tiên ngươi biết ta chắc, giám sát điện là thế lực lớn cỡ nào, chẳng phải cũng bị ta phá hủy sao? Lúc ấy Tây Nguyệt muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn, đáng tiếc là không ai giết được ai. Mặt của Chu Mông tràn đầy kinh hoàng, Phương Lâm này đang nói cái gì? Hắn lại dám nói là muốn giết Tây Nguyệt Thiên Vương, tên này điên rồi sao? Nhưng sau đó rốt cuộc, Chu Mông biết được sự tàn nhẫn của Phương Lâm, Ma Khôi liền nắm lấy chỗ tay cụt của Chu Mông, không đợi Chu Mông kịp phản ứng đã trực tiếp kéo mạnh một cái, đoạn tay còn lại của Chu Mông từ vai xuống bị kéo đứt, phụt. Máu tươi phun ra từ bả vai, Chu Mông kêu lên thảm thiết, cả người co quắp, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ và oán hận. Hắn vốn bị sát thủ ẩn sát đường chặt đứt nửa cánh tay, bây giờ lại bị Ma Khôi trực tiếp kéo đứt nửa đoạn còn lại, đau càng thêm đau, suýt chút nữa còn khiến cho Chu Mông ngất đi. Nhưng dù sao cũng là võ giả linh nguyên trong cơ thể lưu chuyển, vết thương nơi bả vai không còn chảy máu nữa, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề. Chu Mông, nếu ngươi nói thật, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cánh tay. Phương Lâm lạnh lùng nói, không có chút đồng tình nào với thảm cảnh của Chu Mông, trong lòng lại càng không dao động. Thân thể Chu Mông run rẩy, nỗi đau cụt tay, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Cả đời này của hắn mặc dù bị thương không ít, nhưng đều là thương nhẹ, vết thương như cụt tay, đây là lần đầu tiên. Phương Lâm, lão Chu vẫn luôn nói sự thật. Chu Mông cắn răng nói, trong ánh mắt có sự oán độc không che giấu được. Phương Lâm thấy vậy, thở dài một tiếng. Người cứ như vậy thì không tốt đâu. Tiếng nói vừa dứt, Ma Khôi lại bắt cánh tay còn lại của Chu Mông, mặc dù chưa làm gì, nhưng Chu Mông đã bị dọa cho vãi cả linh hồn, ta nói. Cuối cùng Chu Mông không chịu nổi, nếu cánh tay này cũng bị cáo đứt, vậy mình làm sao sống sót trong mê vụ chi lâm? Chuyện này rất khó, hơn nữa mất đi hai cánh tay, muốn khôi phục lại cũng phải tiêu hao rất nhiều linh nguyên, thậm chí sẽ khiến cho tu vi thụt lùi. Nói đi, mục đích thực sự khiến các người tới đây, trừ ngươi ra còn có người nào khác? Phương Lâm hỏi. Chu Mông cắn răng, nỗi sợ hãi dâng đầy, tiết lộ mục đích thực sự vào rừng rậm sương mù với Phương Lâm. Chúng ta nghe lệnh của Tây Nguyệt Thiên Vương, tới đây tìm một cây cung, trừ ta ra còn mấy người khác cũng vào, nhưng ta không biết là ai, có lẽ là đan minh cửu vệ, Chu Mông nói. Phương Lâm nghe vậy, khuôn mặt không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, câu trả lời của Chu Mông vốn cũng nằm trong dự liệu. Một cây cung, Phương Lâm đã sớm biết được từ Cổ Hàn Sơn và Doãn Vô Ngôn, nhưng cây cung thế nào thì không biết. Mà chuyện đan minh cửu vệ cũng tới đây khiến Phương Lâm có chút kinh ngạc. Xem ra, đan minh vô cùng coi trọng chuyện tiến vào rừng rậm sương mù này, không chỉ để cho cao thủ linh nguyên như là Chu Mông tiến vào, còn phái đi cả đan minh cửu vệ. Phương Lâm đã từng tiếp xúc với đan minh cửu vệ, còn có quan hệ không cạn với Đoạn Kỳ Lân, còn hai người khác nhưng không có bao nhiêu giao tình, chẳng qua là một lần có duyên gặp mặt. Về phần những người còn lại trong đan minh cửu vệ thì hắn không nhận ra. Phương Lâm ở đan minh khá lâu, biết đan minh cửu vệ là sự tồn tại đặc biệt ở đan minh. Mặc dù 9 người có chức trách bảo vệ, nhưng 9 người này lại đi theo những người khác nhau. Đơn giản mà nói thì mỗi một đan minh cửu vệ sẽ nghe theo mệnh lệnh của một người khác. Còn những chuyện khác thì chắc ngươi không quên chứ? Phương Lâm vừa tiến gần lại vừa hỏi. Không có, ta đều đã nói hết cho ngươi biết rồi. Chu Mông cố nén vẻ thống khổ, đầu đầy mồ hôi lạnh mà nói. Ánh mắt Phương Lâm lăng lệ ác liệt giống như dao găm, gần như có thể nhìn thấu trong lòng của Chu Mông. Bất quá Chu Mông dù sao cũng là người già thành tinh, không nhìn Phương Lâm mà cúi đầu, hoàn toàn không biết lão gia hỏa này đang nghĩ gì. Nếu trên người của ngươi đã không còn tin tức giá trị gì, vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa. Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Chu Mông nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Lâm. Ngươi muốn giết ta? Chu Mông khó có thể tin mà hỏi. Hắn không thể tin Phương Lâm thân là người của đan minh, vậy mà lại muốn giết mình. Vì sao không thể giết? Giữ lại ngươi để liên lụy ta sao? Phương Lâm xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Chu Mông này, để cho Ma Khôi ra tay giải quyết hắn. Chu Mông lập tức luống cuống vội vàng nói, còn có một việc ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng thả cho ta một con đường. Phương Lâm dừng bước không quay đầu lại, mười phần bình tĩnh nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng cũng phải xem chuyện mà ngươi nói có giá trị với ta không. Chu Mông cắn răng, việc này có lẽ rất có giá trị với ngươi, có quan hệ với Long Gia Chi Ma, có lẽ là ngươi chắc chắn sẽ phải cảm thấy hứng thú. Ngươi nói đi, nếu quả thật là có giá trị thì ta cho ngươi rời đi có là chi? Phương Lâm đáp. Chu Mông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Lâm, ánh mắt âm trầm nói, Tây Nguyệt Thiên Vương để cho ta mang theo một kiện bảo vật, chỉ dùng để trấn áp của Long Gia Chi Ma, bất quá hiện tại đã bị người ẩn sát đường cướp đi. Kiện bảo vật kia đoán chừng cũng đã rơi vào trong tay ẩn sát đường. Phương Lâm nghe vậy lông mày nhăn lại, bảo vật để trấn áp Long Gia Chi Ma, dưới gầm trời này lại còn có bảo vật như vậy sao? Chẳng lẽ Chu Mông vì một con đường sống cố ý nói hiu nói vượn để gạt mình? Phương Lâm cẩn thận suy nghĩ cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng này. Dù sao loại chuyện trấn áp Long Gia Chi Ma này thực sự đã nghe thấy một chút ở Thái Huyền Hồ. Dưới gầm trời này vẫn thực sự là có bảo vật như vậy sao? Ta biết rõ người sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ta có thể nói cho người biết. Cái bảo vật kia là Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình giao cho ta. Năm đó Long Gia Chi Ma đã bị bảo vật này làm bị thương. Chỉ cần vật ấy vừa ra thì một thân ma khí của Long Gia Chi Ma sẽ tạm thời biến mất, mất đi tất cả lực lượng. Phương Lâm nghe xong trong lòng lập tức thầm nói, nếu như Chu Mông này không nói hiu nói vượn, vậy thì tin tức này thực sự là có chút trọng yếu với mình. Long Gia Chi Ma là lá bài tẩy lớn nhất của Phương Lâm hiện giờ, cũng là bùa hộ mạng để cho khắp nơi phải kiêng kỵ. Những người khắp nơi mang địch ý với Phương Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu quả thực tồn tại bảo vật có thể trấn áp Long Gia Chi Ma, cái kia đối với Phương Lâm mà nói quả thực là thứ đổ chí mạng. Một khi vật ấy bị người muốn gây bất lợi cho Phương Lâm đoạt được, vậy thì đã phế đi được cái vương bài trên tay Phương Lâm rồi. Rốt cuộc là vật gì? Phương Lâm hỏi. Hắn là muốn hỏi cho rõ đến tột cùng là kiện bảo vật như thế nào mới có thể trấn áp được Long Gia Chi Ma. Phương Lâm nghĩ đến đều cảm thấy quá mức mơ hồ rồi, cũng không quá tin tưởng. Ngàn năm trước, khi Long Gia Chi Ma đại chiến với nhiều cường giả đan minh, cuối cùng bị ba cây diệt ma châm gây thương tích, ma thể bị phong ấn mới rơi vào kết cuộc bại trận. Tây Nguyệt Thiên Vương cho ta là một trong ba cây diệt ma châm, Chu Mông nói. Nghe được ba chữ diệt ma châm, Ma Khôi đang mang Chu Mông theo, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó hai tròng mắt trống rỗng của u quang nhàn nhạt chớp động, giống như nhận phải sự kích thích. Phương Lâm lập tức kinh hãi, chẳng lẽ Ma Khôi này còn có ý thức của mình hay sao? Giờ phút này muốn thoát khỏi khống chế của mình. Yên tâm, đây chỉ là phản ứng theo bản năng của nó mà thôi. Thực sự không phải là khôi lỗi chi pháp của ta xảy ra vấn đề, hắn sẽ không tỉnh lại được đâu. Lão Thầy Khô nói ngữ khí cực kỳ tự tin. Quả nhiên, Ma Khôi rất nhanh khôi phục bình thường, cùng với dĩ vãng không có bất kỳ sự khác biệt nào. Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, Bất quá tại sao Ma Khôi lại có phản ứng kịch liệt như thế? Chẳng lẽ thực sự là bởi vì Chu Mông nói ra ba chữ diệt ma châm kia sao? Để cho Long Gia Chi Ma sinh ra phản ứng theo bản năng, rất có khả năng như thế. Tuy Long Gia Chi Ma bị luyện chế thành khôi lỗi, nhưng cũng không có chết đi, chỉ là mất đi ý thức mà thôi. Ba chữ diệt ma châm đối với Long Gia Chi Ma mà nói có lẽ chính là thứ đồ vật làm cho nó trọng thương năm đó. Cho nên dù là hiện tại Long Gia Chi Ma bị luyện chế thành khôi lỗi, vừa nghe đến ba chữ diệt ma châm vẫn sẽ có phản ứng bản năng. Chu Mông cũng đã nhận ra phản ứng không quá bình thường của Ma Khôi. Sau khi mình nói ra ba chữ diệt ma châm, trong lòng càng xác định Tây Nguyệt Thiên Vương cho mình diệt ma châm đích thực là một trong ba cây diệt ma châm năm đó đã từng làm trọng thương Ma Khôi. Đáng tiếc hiện tại nó không còn trên người Chu Mông. Nếu vẫn còn diệt ma châm, hắn cũng không cần e ngại Long Gia Chi Ma như vậy. Tiểu tử, nếu như hắn nói đều là thật, vậy thì phải hảo hảo đề phòng một chút cái gọi là diệt ma châm kia, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, nếu quả thật tồn tại diệt ma châm thì hoàn toàn chính xác cần phải chú ý cẩn trọng. Nếu là như thế, nhất định phải nắm giữ vật ấy trong tay mình, không thể để cho người khác đoạt được. Mà Phương Lâm cũng biết Chu Mông chỉ là mang theo một cây diệt ma châm, nói cách khác ở Đan Minh còn có hai cây diệt ma châm khác. Quá phứ Phương Lâm cũng không biết cái vật gọi là diệt ma châm này, cho là chỉ cần có Long Gia Chi Ma thì liền không sợ hãi bố con thằng nào, đã mất đi sự kính sợ và kiêng kỵ với Đan Minh, cho rằng chỉ cần Long Gia Chi Ma nắm trong tay thì Đan Minh không làm gì được mình. Nhưng hiện tại xem ra, Đan Minh dù sao cũng là Đan Minh, dù Phương Lâm có Long Gia Chi Ma trong tay cũng không có khả năng để hắn khinh thị. Đàn mình vẫn có năng lực chấn áp Phương Lâm hắn và Ma Khôi, chỉ là bọn họ một mực không làm vậy mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương giao diệt ma châm cho ngươi, thật đúng là đánh một cái bản tính tốt. Đáng tiếc là hắn không nghĩ tới diệt ma châm vẫn chưa đối phó được với ta, thì đã bị người khác cướp mất, thực sự là ngu xuẩn. Phương Lâm cười lạnh, quay đầu nhìn Chu Mông, suy nghĩ phải xử trí người nào thế này. Ta đã nói tất cả cho ngươi biết rồi, xin thả ta một con đường sống. Chu Mông tiếp xúc với ánh mắt Phương Lâm thì toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Phương Lâm liền sờ cằm, phất tay, được rồi, ngươi có thể đi. Nói xong liền để cho Ma Khôi đá đít Chu Mông thả ra. Chu Mông thấy thế lập tức nhặt lên đoạn tay trên mặt đất bay thẳng về phía xa xa. Diệt ma châm à? Xem ra phải tìm được sát thủ ẩn sát đường kia mới được. Phương Lâm nhìn thân ảnh rời đi của Chu Mông trong miệng thì thào. Chu Mông thì mang theo đoạn tay của mình cũng không quay đầu lại mà rời đi, bước chân cực nhanh giống như sợ Phương Lâm lại động sát tâm với mình vậy. Hồi lâu sau Chu Mông quay lại nhìn thấy Phương Lâm không có đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại không chú ý tới rừng rậm phía trước hắn có sinh linh rậm rạp chằng chịt xuất hiện từ trên mặt đất như thủy triều đang tràn tới chỗ hắn ngày một nhanh.